Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2802, chương 2802, cần thủ bản tâm. Cái này thì là trước đó tại kiếm các náo ra thiên đại động tĩnh Lâm Thành Phi. Nhìn qua, cũng không có gì lạ thường. Làm sao lại có tư cách để hình cao lâu mắt xanh tăng theo cấp số cộng? Trong đại điện trong lúc nhất thời một trận an tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Lâm Thành Phi chờ rất lâu, hơi không kiên nhẫn, đây là muốn cho ta hạ mã uy. Kiếm các cái này không tử tế, ta hảo ý tới đưa tin tức, các người cứ như vậy đối đãi ân nhân. Hắn nâng người lên thân thể, bắt đầu trực diện ngay phía trước lá vàng hoàng lão tổ tông. Lão tổ, không biết, đây là ý gì? Lâm Thành Phi cười hỏi, lạnh nhạt ôn hòa, không kiêu ngạo, không tự ti, tự có một cỗ gió xuân hiu hiu thoải mái dễ chịu. Lá vàng mi đầu nhất động, thanh âm vẫn như cũ nghiêm khắc, mang theo một cỗ bất cận nhân tình, cách người ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Ngươi chính là Lâm Thành Phi. Đúng vậy, vừa thông qua trận pháp, từ bên ngoài tiến đến. Đúng vậy, Lâm Thành Phi trả lời cũng là lời ít mà ý nhiều. Ngươi đối ta không khách khí, vậy ta cũng không cần thiết tận lực ôm bắp đùi. Cái này bắp đùi giống như cũng ôm bất động, mình cũng là có khí tiết nam nhân. Hai lần trả lời, đồng dạng hai chữ. Lâm Thành Phi ngữ khí lại là dần dần nhạt đi, đến sau cùng, cơ hồ là giống như lá vàng, không chứa bất cứ tia cảm tình nào, bên ngoài khắp nơi đều là Thiên Vân Tông người. Mà Thiên Vân Tông bên trong, xá đạo cảnh cao thủ có 20-30, xá đạo cảnh phía trên, càng là có 2 người, người một cái chỉ là mới vừa vào vong đạo cảnh tiểu tử. Là như thế nào tiến đến? Lá vàng ánh mắt như đao, chết chầm chầm lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, lại không trả lời lại, dù bận vẫn ung dung bốn phía nhìn vài lần. Sau đó, đúng là trực tiếp đi ra ngoài cửa. Cái này đột nhiên cử động, ngược lại là lại để cho tại chỗ người sửng sốt. Vậy mà, không nhìn thẳng lão tổ cha hỏi, xoay người rời đi. Cái này Lâm Thành Phi đến cùng là cái gì đến lực lượng? Ha ha, ngồi tại đại điện trên cùng lá vàng lại bị Lâm Thành Phi cử động này khí bật cười. Vì sao không trả lời ta vấn đề? Ngược lại xoay người rời đi. Hoàng Diệp vấn đạo, Lâm Thành Phi đầu cũng không quay lại, vẫn đi về phía trước. Trước đó trả lời tiền bối hai vấn đề, là làm vãn bối đối tiền bối tôn trọng. Thế nhưng là tiền bối một mực bày ra loại này thẩm vấn phạm nhân tư thái. Tha thứ ta vô pháp tiếp nhận, đã ở chỗ này không được hoan nghênh, lại làm gì tiếp tục lưu xuống dưới. Lớn mật, lá vàng một tiếng gầm thét. Theo ta thấy, chỉ sợ ngươi đã sớm đầu nhập vào Thiên Vân Tông. Bây giờ lăn lộn đến ta kiếm các, là nghĩ đến bộ lấy một số tình báo, dùng đến lập công a. Ha ha ha, Lâm Thành Phi bị tức cười, ngửa mặt lên trời cười to. Tiền bối thật đúng là đem lòng tiểu nhân đo bụng quân tử câu nói này thuyết minh phát huy vô cùng. Tinh tế, Lâm Thành Phi rốt cục chậm rãi quay đầu, đùa cợt nói, ta đến kiếm các, vốn là vì cáo chi các ngươi Thiên Vân Tông ở bên ngoài tin tức. Hiện tại đã bị tiền bối xem như gian tỉ mỉ. Ta cũng không thể nói gì hơn, đánh ta là khẳng định đánh không lại các ngươi, nếu như thế, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, trong miệng nói tự nhiên muốn làm gì cũng được, toàn thân chân khí lại sớm đã lao nhanh xoay tròn, Lâm Thành Phi cả đời này, đã sớm trải qua vô số lần sinh sinh tử tử, cái này lá vàng tuy nhiên khủng bố. Vẫn còn hoảng sợ không ngã hắn. Lại nói, Lâm Thành Phi xưa nay không là phó thác cho trời tính tình. Liền xem như tình thế chắc chắn phải chết, hắn cũng muốn xông ra một con đường sống. Lớn mật, tại chỗ xá đạo cảnh các thái thượng trưởng lão, không hẹn mà cùng phát ra hét lớn một tiếng. Cho dù là Như Maker các loại trước đó cùng Lâm Thành Phi từng có giao tình người, lúc này cũng là đối với hắn trợn mắt nhìn, Lá Vàng càng là không nói hai lời, tay phải tại cái ghế cầm trên tay vỗ nhẹ nhẹ một chút. Một thanh màu da cam kiếm liền nhanh chóng mà ra, chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi mi tâm phía trước. Không muốn, Hình Đếm cùng Trương Thần quá sợ hãi, không tự chủ được kêu lên sợ hãi. Hai người hoảng vội vàng quỳ xuống đất. Lão tổ bớt giận, ta hai người dám lấy đầu người đảm bảo, Lâm sư huynh đối kiếm các tuyệt đối sẽ không giáp tâm hại người, mong rằng lão tổ minh xét. Lá Vàng bất vi sở động, đối mặt cái này dày đặc kiếm khí, Lâm Thành Phi bất vi sở động, hắn ngẩng đầu, ngang nhiên nhìn lấy cao cao tại thượng Lá Vàng, cất cao giọng nói, tiền bối muốn giết ta, ta không lời nào để nói, chỉ là, giết ta về sau, kiếm các lại muốn thế nào mặt với bên ngoài Thiên Vân Tông? Các người với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, chỉ sợ là thiếu không một cái máu chảy thành sông xuống tràng. Ngươi ý là, không có ngươi, chúng ta tất cả đều muốn chết. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó mới gật đầu nói, tuy nhiên ta không muốn như vậy khoa trương, nhưng là, sự thật xác thực như thế. Long cong, mũi kiếm lại hướng về phía trước một chút, cơ hồ đã mâu thuẫn đến Lâm Thành Phi trên da. Lá Vàng tâm niệm nhất động, Lâm Thành Phi có lẽ liền muốn hồn phi phách tán, lại đem ngươi vừa mới lại nói một lần. Lá Vàng mặt không chút thay đổi nói, không có ta, kiếm các từ trên xuống dưới, tất cả đều sẽ chết. Lâm Thành Phi từng chữ nói ra, dường như căn bản không có đem cái này lúc nào cũng có thể sẽ muốn tính mạng hắn kiếm để ở trong lòng. Ngươi không sợ chết? Lá Vàng kỳ quái hỏi một câu, nếu như trước đó cái gì cũng không làm, chỉ là khô cằn hỏi ra một câu nói như vậy, Lâm Thành Phi mặc kệ biểu hiện cỡ nào chấn định, hắn đều sẽ không cảm thấy như thế nào ngạc nhiên. Nhưng là bây giờ, ta đã bắt đầu động thủ a. Thái độ đã rất rõ ràng, đối ngươi Lâm Thành Phi bất mãn hết sức, muốn giết ngươi, chỉ là tâm niệm nhất động mà thôi. Thế nhưng là, hắn vẫn biểu hiện ra không sợ chết bộ dáng, cái này rất có thể là thật không sợ chết. Sợ? Lâm Thành Phi chuyện đương nhiên gật gật đầu, cao giọng nói ra, ô, Lá Vàng càng hiếu kỳ, đã sợ chết, vì sao lại muốn một hai lần chọc giận ta? Ta là đập chết, nhưng ta càng sợ mất đi bản tâm. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, một đám thái thượng trưởng lão đều là cũng bắt đầu nhíu mày. Hiện tại còn dám nói chuyện như thế không khách khí, đây thật là đang tìm cái chết. Hình Cao Lâu đã không tại, không có người hội lại hướng trước kia che chở hắn. Lá Vàng muốn giết hắn Lâm Thành Phi lời nói, những thái thượng trưởng lão này, không có bất cứ người nào đi ra ngăn cản. Ha ha ha, ha ha ha ha, có thể lúc này, Lá Vàng lại là phát ra một trận cười to. Không phải mỉa mai, không là cười nhạo, đây là xuất phát từ nội tâm thoải mái cười to. Tốt, tốt a, không hổ là cao ốc nhìn chúng người. Lá Vàng tay phải lại là nhẹ nhàng vỗ, thanh kiếm kia như là cỗ sao trổi bay trở về. Lâm Thành Phi nao nao, tiền bối đây là ý gì? Lá Vàng khoát tay chặn lại, không có trả lời Lâm Thành Phi vấn đề, hỏi ngược lại, ngươi trước nói, càng sợ mất đi bản tâm, ta lại hỏi ngươi, như lời ngươi nói bản tâm, lại là cái gì? Bản tâm, cũng là bản tâm. Không có gì có thể giải thích. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, trong nội tâm của ta suy nghĩ gì, tự nhiên liền làm cái gì. Vi phạm ta ý nghĩ, ta liền sẽ không thoải mái. Đã không thoải mái, dứt khoát không bằng chết tính toán. Ta sợ chết, nhưng càng sợ để tâm lý không thoải mái. Cho nên, ta cho dù lại sợ tiền bối, lại sợ ngài giết ta, cũng phải đem ta nên nói toàn đều phun ra.